Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 20-2, đoạt thân phần 2. Góc truyện audio.com. Hoàng quốc vương gia bị một mỹ nam từ trước mặt mọi người đoạt thân, huynh đệ nghĩ đến thật là buồn cười. Sắc mặt nàng đột nhiên bạo hồng lên, hai tay nắm chặt, có thể như vậy sao? Nhưng là, hắn cũng không để ý ta. Không nên, ta cùng Tuyệt hoàng liếc mắt nhìn nhau, ho nhẹ dẹp đường. Nói là vì thái thượng hoàng tuyển phi, nếu gặp nữ tử thích hợp thì cũng sẽ giao cho Đường Vấn Thiên. Không biết chừng, nửa đêm cũng sẽ đi tìm phi tử thích hợp với mình. Hắn vốn cũng đã có tuổi rồi mà. Nàng cúi đầu, do dự hồi lâu, đột nhiên đứng lên khỏi ghế. Đã như vậy, ta đây liền đoạt người. Tuyệt hoàng, các ngươi phải giúp ta. Tuyệt hoàng chau mi cười nói. Chuyện của ngươi, ta sẽ nghĩa bất dung từ mà làm. Mụ, ngươi cũng sẽ giúp nàng, có phải hay không? Hay là, ngươi cũng đi đoạt một người về? Nàng nháy mắt với ta. Các ngươi muốn cướp cái gì? Hoa, đẹp quá hả, tỷ, ngươi là Tuyệt hoàng tỷ có phải hay không? Ta là Nhạc, Tuyệt hoàng tỷ, ngươi đẹp quá à, gì? Nhạc ánh mắt hướng đến bên người Tuyết Kim. Chuyện gì xảy ra, nam nhân này là ai? Như thế nào lại ở trong phòng của ngươi? Hắn nhăn mặt khó chịu nói. Tuyệt hoàng vỗ đầu của hắn. Tiểu muội hảo đáng yêu. Đến tỷ hôn một cái. Dứt lời, liền hôn lên má hắn. Nhạc sắc mặt thoáng cái bạo hồng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình, lui ra phía sau 3 bước. Ta, hắn nhìn Tuyệt hoàng một hồi lâu, đột nhiên xoay người hướng ngoài cửa chạy vội đi. Lúc này cánh cửa lại đột nhiên mở ra, tuyệt thế lắc mình tiến vào, liền cùng hắn đánh đấm. Nhạc một người thấy xu thế không ổn, đang muốn ngã sấp xuống, lại bị tuyệt thế ôm thắt lưng, khuynh. Nghiêng, nửa thân người, hắn chau mi nhìn tuyệt thế một hồi lâu, cũng hơi giật mình nhìn tuyệt thế. Tuyệt, chính khi đang nói chuyện, môi lại bị tuyệt thế ngăn chặn. Hôn môi, nhạc sắc mặt càng đỏ, một tay đẩy tuyệt thế ra, hét lớn, tránh ra, dứt lời, liền muốn chạy vội đi, lại bị tuyệt thế choàng tay ôm thắt lưng. Muốn đi đâu, hắn lạnh lùng nói, thần khí như vậy, rõ ràng chính là bản sao thu nhỏ của Đường Vấn Thiên. Ta khóe môi rút quất, Tuyệt hoàng cười nói, đúng vậy, muốn đi đâu, hoàng cung lớn như vậy, một tiểu nữ sinh như ngươi, đi rồi sẽ không phải bị lạc mất sao. Nhạc đỏ mặt quay đầu, đẩy tuyệt thế ra, oa một tiếng, hét lớn. Tuyệt hoàng tỷ, người xấu kia khi dễ ta. Tuyệt thế nhìn hắn, miễn cưỡng kéo khóe môi, nhưng thân lại bất động. Tuyệt hoàng nói với tuyệt thế, không nên nháo, nàng đáng yêu như thế, là của ta rồi. Tuyệt thế hừ lạnh nói, rốt cục là của ai còn chưa biết. Mụ, nàng là ai, tên gọi là gì? Ta bưng môi ho nhẹ, cái này, hắn gọi nhạc, là hài tử của tiểu hạ di nương. Hả, vậy là muội của ta rồi. Tốt lắm, mẫu thân, nói lại với tiểu hạ di nương, cho nàng theo ta đi. Khóe môi hắn nổi lên nụ cười tà mị, nhạc sợ đến mức trốn sau lưng tuyệt hoàng. Tỷ, người xấu, ta mới không cần, tránh ra, tay hắn nhỏ bé choàng lấy ôm thắt lưng tuyệt hoàng. Cái này, bây giờ không phải là lúc đàm luận việc này. Tuyệt thế, Vấn Thiên thúc chọn người nào làm phi? Ta nhỏ giọng nói, hắn hừ lạnh một tiếng. Có liên quan gì tới ngươi sao? Chỉ là một người đã từng bỏ ngươi mà thôi. Không có nên so đo như vậy. Chính là hắn cũng rất thương tâm, cảm thấy có lỗi với ngươi. Tâm lý của ta chợt lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Hài tử này, vì sao thấy thế nào cũng giống như Đường Vấn Thiên. Tuyệt thế không thích thái thượng hoàng thúc thúc. Tuyết Kim nói, tuyệt thế nói, ta nên thích hắn sao? Đối với một người có tâm cơ ta như thế nào có thể thích? Nếu không phải mấy năm nay hắn đối với tỷ đệ ta tạm được, nếu không phải hắn biết dụng độc ta sớm đã sát hắn rồi. Tuyệt thế không thích Vấn Hiên thúc thúc, nhưng là Vấn Hiên thúc thúc lại đối với mụ có tình, đối với tỷ đệ hai người có ân. Thôi, chúng ta hay là làm chính sự quan trọng hơn. Tuyệt thế, người đi giúp Tuyết tiểu thư chuẩn bị khoái mã. Tuyết tiểu thư, muốn cướp người đó. Ta nháy mắt với hắn, ta không biết trở ngại giữa mẫu từ ta đã bắt đầu. Biết được là một chuyện nhỏ, cho tới sau lại thiếu chút nữa không cách nào thu thập. Tuyệt thế liếc mắt nhìn Tuyết Kim một cái ám thương nói. Ngươi là Tuyết Kim, người của Tuyết Thành, nếu không có thành ý cần gì phải đem ngươi đưa tới đây. Lúc trước có một Tuyết Vô Ngân, bây giờ lại tới một Tuyết Kim. Quả nhiên là nhiều chuyện, sắc mặt Tuyết Kim thoáng tái nhợt, đầu gục xuống. Giúp hay không giúp, người có thể không hỗ trợ, nhưng lại không thể nói nàng ta như vậy. Tuyệt hoàng lạnh lùng nói, quả nhiên là người xấu. Nhạc tại một bên nói chen vào, tay hắn vẫn không hé rời khỏi thắt lưng của tuyệt hoàng. Ta cho mi, một tay ngăn hắn. Diệp nhạc, người im lặng cho ta. Hắn cười che môi, nhảy đến ôm ta, ta không có cách gì khác hơn là đưa tay bế hắn lên. hôm dạ yến trong hoàng cung muốn cướp người, liền có kế hoạch chu đáo. Nếu chỉ có khoái mã thì vốn không được, hạ độc đi, Tuyệt Hoàng vỗ tay, hạ độc tất cả, mẫu thân, có được hay không? Nàng quay đầu nhìn ta. Ta chỉ vào cái mũi của mình, nhìn ba người bọn họ cũng đang lộ ra nụ cười chờ đợi với ta. Bất đắc dĩ nói, hảo, được rồi, muốn ta hạ độc bọn họ kỳ thật rất đơn giản, chỉ khổ nỗi không có dược liệu. Vì vậy ta liền nghĩ đến một người, hành động của Tuyệt Thế cùng Tuyệt Hoàng ta cũng từng chứng kiến qua. Càng huống chi bây giờ đang trong địa bàn của bọn họ, mà ta như thế nào có thể thua hai người bọn hắn. Xem thời gian một chút, lúc này đi dược phòng lấy thuốc cũng không kịp, cho nên liền chỉ có thể nửa đường đi tìm người. Lúc này, hắn sẽ ở nơi nào đây? Đồ đệ hắn thành thân, hắn là người ưa náo nhiệt liền tất nhiên sẽ có mặt. Chỉ cần tại dược phòng chặn đón hắn là được. Vì vậy, khi ta xuất hiện trước mặt hắn, hai mắt hắn mở to. Như là nhìn thấy quỷ, hắn vẫn là bộ dáng lôi thôi như vậy. Làm cho người ta thấy vậy mắt bất tỉnh. Cái quỷ gì đây? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Hắn hoa hoa kêu to, đồ nhi, ngươi trở về khi nào, hù chết ta rồi à, hắn dứt lời, liền muốn đi lên, lại bị ta một bà đẩy ra xa. Ta đơn độc đi thẳng vào, trên người ngươi có độc dược không? Hắn thoáng giật mình, oa địa một tiếng, nơi này là hoàng cung, tại trong hoàng cung ra vào, người như thế nào có thể mang độc dược, không muốn sống nữa sao? Ta nhếch nhếch miệng nói, sư phụ, nghe nói, ngươi đã ra cung cùng kỳ phi nương nương thành thân. Phải không, chỉ là a, nếu như bị người biết được nguyên lai ngày đó ở trong cung, sư phụ đã cùng kỳ phi nương nương có tư tình, không biết sẽ thế nào hả? Hắn thoáng giật mình, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, một hồi lâu mới nói. Sao ngươi biết, ta cười nói, góc chuyện audio.com. Có một thời gian, hòm thuốc của người nào đó để quên tại phòng của ta cũng không ngờ, bên trong hòm thuốc lại có một chiếc yếm màu đỏ. Vốn là không biết của ai, đương nhiên cũng không phải là của sư phụ, có đúng hay không? Vừa lúc Đường Vấn Thiên đem tất cả phi tử tống xuất cung, mà sư phụ liền thu kỳ phi này làm thiếp, như vậy, nữ tử kia liền không khó đoán có phải hay không. Sư phụ mấy năm qua, người làm đệ tử như ta luôn muốn quan tâm phương hướng sư phụ đi một chút hơn nữa, sư phụ, Đường Vấn Thiên trước đây phá thân ái thiếp của ngươi, thù này khi nào ngươi mới báo đây? Ta nháy mắt với hắn, hắn sợ run một hồi lâu mới nói, ta chỉ có thuốc mê, về phần nói đến có báo thù hay không, hay là thôi đi. Ta chỉ là một lang y nho nhỏ, dứt lời, hắn bay lên từ vách đường gỡ xuống một bình dược nhỏ. Đây là thuốc mê cực mạnh theo ta từ lúc mới đặt chân vào gian hồ, rất hữu hiệu. Chỉ cần một giọt liền đủ 10 người đại nam nhân toàn thân vô lực. Ngươi muốn thử không? Ta cười nhận lấy thuốc mê, nói với hắn, yên tâm đi, sư phụ ta sẽ dùng chúng toàn bộ. Nhìn hắn co quắp khóe môi ta không nhịn được cười ha ha lên. Hắn vẫn như cũ mang tóc xõa ra. Ta buồn cười, người này vốn là háo sắc, sợ là lại tính kế đi nhà quan quyền nào đó trộm đồ, tùy thời còn có thể hái hoa. Thật là một tên nguy hiểm, ta rất nhanh liền đem thuốc mê bỏ vào rượu trong phòng. Chắc hẳn khi khai tiệc mọi người, sẽ như ta mong muốn, cả người vô lực. Mặt trời từ từ nhô cao, trong suất vân điện, các giai lệ tụ tập một đường. Từ khi Đường Vấn Thiên đem tất cả phi tử tống xuất cung, nữ tử các nơi đều hết hy vọng được vào hoàng cung. Lần này Thái Thượng Hoàng tuyển phi, hơn nữa, lại là chính phi, liền trở thành đề tài đứng đầu Hoàng quốc. Vì vậy, mọi người không nhịn được liền lại bắt đầu trang điểm xinh đẹp. Quy củ của Thái Thượng Hoàng không giống với người khác, nhân gia tuyển phi, xem tài nghệ, xem dung mạo, xem gia thế, hắn thì không phải. Hắn muốn xem người nào nữ tử có thể có đả động tâm hắn. Cuộc thi tuyển mới lại như vậy, liền làm cho tất cả nữ tử đều nóng lòng muốn thử. Càng huống chi bọn họ cũng đã từng gặp qua nam tử như Trích Tiên kia. Nam nhân như vậy nếu có thể lấy làm phu quân, mà lại có thể trở thành nữ tử cao quý của Hoàng quốc, người nào mới không muốn cơ chứ? Hoàng đế Hoàng quốc khi tuyển phi trước kia, thậm chí vương gia, đều rất tĩnh lặng, mỗi lần luôn là nữ tử của Tuyết Thành được chọn. Lần này nhưng lại ngoại lệ, trong nội cung truyền ra tin tức chỉ cần có chữ tốt, có thể đả động Thái Thượng Hoàng, thì sẽ là Thái Hậu tương lai. Theo như người trong cung nói thì đó gần như là ý ngầm của Thái Thượng Hoàng. Vì vậy, mọi người cơ hồ muốn tống nữ nhi của mình đến xuất vân điện để thử vận. Đường Vấn Thiên an tọa ngai vị, đối với chúng nữ tử cười nói. Quy củ hẳn là mọi người đã nghe nói rồi. Bây giờ chúng ta gọi tên người nào tiến vào phòng Thái Thượng Hoàng, thì người đó có thể dùng tất cả biện pháp để Thái Thượng Hoàng động tâm. Cầm, kỳ, thi, họa đều tùy các ngươi lựa chọn. Một tốp nữ nhân than chào đối với Đường Vấn Thiên, liền đi theo người nô tỳ dẫn đến phòng của Đường Vấn Hiên. Đấu được một lúc có ba nàng lã chã bước ra. Xem vẻ mặt này, hiển nhiên là thua rồi. Chúng giai lệ bên ngoài càng thêm hưng phấn. Thời gian, liền như vậy từng chút trôi qua. Tới giờ dùng cơm, đã có hơn phân nửa giai lệ bị loại. Góc chuyện audio.com, vốn tưởng rằng sẽ là một dạ yến bình thường, cũng không ngờ yêu cầu của Thái Thượng Hoàng lại quá cao ngoài dự đoán của mọi người. Có người, chỉ mở miệng nói một câu liền bị loại. Có người, biết hắn cười tình cũng lại bị đuổi ra. Hoàn phỉ yến gầy, đúng là không có người nào vừa mắt Đường Vấn Hiên. Mọi người chậm rãi bắt đầu nghị luận, tước khen hắn tuấn mỹ như trích tiên, sau lại nói hắn có bệnh, sau lại nói hắn có sở thích long dương phích. Thích nam nhân, nếu không, vì sao nhiều mỹ nữ như vậy mà hắn không vừa ý ai cả, rốt cuộc hắn nghĩ cái gì cũng chưa ai biết. Tới phòng Dung Thiện, nghe nói hắn sẽ cùng Dung Thiện. Dùng bữa, với các nàng, mọi người gặp hắn như thế, vừa là nghĩ muốn đi đến vừa là không cam lòng. Qua được trong chốc lát lại nghe được ngoài đại điện có tiếng vó ngựa. Mọi người đều kinh ngạc đã thấy một nữ tử một thân tướng quân trang phục nhảy vào buổi dạ yến tuyển phi. Cách chương.